Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, rút củi dưới đáy nồi. Chiếu thư là cho Tôn Sách, Trương Hoành ban đầu vốn có thể tiếp, nhưng đi qua như thế một khúc nhạc đệm về sau, hắn không chịu tiếp, muốn Triệu Ôn đi Bình Dư truyền chiếu, Triệu Ôn rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Hối hận cuống quýt, rơi vào đường cùng, hắn đành phải hướng Trương Hoành khẩn cầu. Quan trung tình hình tai nạn nghiêm trọng, tình thế khẩn cấp, người có thể hay không trước phát một chút lương thực đi qua cứu cấp. Trương Hoành suy nghĩ một chút, làm ra nhượng bộ, Tôn tướng quân đã đáp ứng 300.000 thạch. Chúng ta đã chuẩn bị tốt, là triều đình một mực tại trì hoãn thời gian. Không chỉ có chiếu thư án một mực không có kết quả. Tôn tướng quân mấy lần chiến công cũng một mực không có phong thưởng. Thỉnh công sổ ghi chép đều báo lên hơn nửa năm. Triều đình một chút phản ứng cũng không có. Đây là ý gì? Quan trung đại hạn hán. Triều đình cuống cuồng. Cái kia Ký Châu có không có an bài lương thực cứu tế? Theo chúng ta biết, theo sơ bình năm đầu bắt đầu. Ký Châu thì không đã cho triều đình một hạt lương. Cái này thiếu nợ có phải hay không cái kia còn? 300.000 thạch có thể đưa. Nhưng chúng ta có hai cái yêu cầu. Đầu tiên, chúng ta đối với các ngươi không yên lòng. Chúng ta yêu cầu đại ti nông Chu Trung trước tới tiếp thu. Cũng do chúng ta chỉ định một vị tướng quân toàn bộ hành trình bảo hộ. Tránh cho bị dân đói ăn cướp. Cũng miễn cho có người từ đó phát quốc khó tài. Lần, cái này 300.000 thạch lương thực là chúng ta từ trong hàm răng bớt đi ra. Là dùng đến cứu trợ thiên tai. Không phải vì cho triều đình phát bổng lộc. Chúng ta hy vọng mỗi một hạt lương thực đều có thể đưa đến cần có nhất người trong tay. Chúng ta sẽ phái người toàn bộ hành trình kiểm tra. Nếu như xuất hiện có sử dụng không thích đáng tình huống. Lần sau sẽ không còn có một hạt lương nhập quan. Nghe xong Trương Hoành lời nói, Triệu Ôn sắc mặt thì biến. Trương Tử Cương, đây là ngươi ý tứ, vẫn là Tôn tướng quân ý tứ? Trương Hoành không kiêu ngạo không tự ti, là ta ý tứ, cũng là Tôn tướng quân ý tứ, càng là tất cả vì gom góp những thứ này lương thực từng góp sức người ý tứ. Triệu Ôn tức đến xanh mét cả mặt mày, trong mắt đều nhanh phun lửa. Hắn nhìn chằm chằm Trương Hoành, nói từng chữ từng câu. Trương Tử Cương, trong mắt ngươi còn có triều đình sao? Trương Hoành khẽ cau mày, Tử Nhu huynh, ngươi ý tứ, ta không biết rõ. Ta nghe nói ngươi tại gia hương cứu trợ thiên tai. Tan hết gia tài, mạng sống người đến hàng vạn mà tính. Đang lúc đó, ngươi vì cái gì không đem lương thực giao cho quận huyện? Không phải muốn đích thân thân vì chúng ta làm như thế, mục đích giống như ngươi, là vì muốn tốt cho càng cứu trợ thiên tai, mà không phải cho những cái kia là không phải không phân quan viên phát bổng lộc. Triệu Ôn không phản bác được, hắn đánh giá Trương Hoành, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trương Hoành đối với hắn sự tình vô cùng rõ ràng. Không chỉ có biết hắn nói qua Hùng Phi thư phục như thế tới nói, còn biết hắn ở quê hương cứu trợ thiên tai sự tình. Đến mức triều đình, Trương Hoành nhìn lấy Triệu Ôn, trong mắt lóe lên một tia thê lương, Tử Nhu huynh. Trong mắt ta có hay không triều đình, ngươi không biết à? Triệu Ôn ngượng ngùng, biết mình ngữ khí quá nặng, triều đình bị đảng người khống chế. Tôn Sách cha con phong thưởng một mực không có hạ đạt. Viên Thiệu chiếu thư án một mực không có xử lý. Tọa trấn Lạc Dương có công Chu Tuấn lại bị miễn chức. Triều đình nhằm vào Tôn Sách ý tứ hết sức rõ ràng. Nếu như không là Trương Hoành từ đó hòa giải, đừng nói 300.000 thạch, Tôn Sách ba thạch cũng sẽ không cho. Không phải Trương Hoành vứt bỏ triều đình, mà chính là triều đình vứt bỏ chính mình. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là triều đình bị đảng người khống chế, đã không cách nào tự chủ. Đảng người toại nguyện khống chế triều chính, nhưng bọn hắn lại không thể cứu vãn Đại Hán, sẽ chỉ hủy diệt Đại Hán. Triều Ôn không tại đảng người danh sách, hắn đối đảng người những thứ này cực đoan hành động cũng không thể tán đồng. Nhưng hắn bất lực, đối mặt Trương Hoành chất vấn, hắn không thể làm gì, chỉ có thể lưu mưu mà cầu thấp hơn. Trước hết để cho 300.000 thạch lương thực bắt đầu vận chuyển. Đến quan trung lại nói, sớm vận một ngày, liền có khả năng nhiều cứu mấy trăm người. Cùng lúc đó, hắn mang theo chiếu thư, đi Bình Dư, Trường An, Nam Sơn xuống, thiên tử một thân áo vải, cùng Tuân Úc sóng vai mà đi. Khí trời nóng bức, Trường An lại không có lương thực. Thiên tử đành phải mang theo bách quan di cư Nam Sơn. Một là nghỉ mát, hai là muốn đào điểm rau dại đỡ đói. Nhưng tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. Trên núi là mát mẻ chút, nhưng rau dại lại sớm đã bị dân đói đào sạch sẽ. Mà lại đào lên rau dại đến, bọn họ những người này còn thật không được. Căn bản không phân rõ cái gì là có thể ăn rau dại, cái gì là không thể ăn cỏ dại. Duy nhất có bản lãnh này ngược lại là Đường Cơ. Nàng hồi toánh xuyên lánh nạn cái kia đoạn thời gian học hội đào rau dại. Khó trách họ tên phần lớn lấy nữ vì bộ. Thiên tử nhìn phía xa, một tay xách theo giỏ trúc, một tay xách theo sẻng sắt Đường Cơ. Thán một tiếng, đầy triều văn võ thì chỉ về phía nàng đào rau dại ăn canh. Tuân Úc trầm mặc không nói. Bệnh nặng một trận về sau, tâm tình của hắn một mực không tốt. Bây giờ tình thế nguy cấp đến một bước này, hắn càng là lòng nóng như lửa đốt. Một khắc cũng an bình không tốt. Khổ tâm kinh doanh mấy năm, kết quả bị một trận hạn hán đánh về nguyên hình. Bất quá, hắn càng rõ ràng, thiên tai cố nhiên nghiêm trọng, nhưng nhân họa càng đáng sợ. Nếu như không là những cái kia đảng người từ đó cản trở, Nam Dương lương thực sớm thì đến quan trung. Hiện tại quan trung không có lương thực, bách tính làm sinh tồn ào ào chạy. Đại bộ phận đi Nam Dương, một số nhỏ đi Hán Trung cùng Lương Châu. Quan trung có thể còn sống sót nhân khẩu sẽ không vượt qua 100.000. Triều đình đã thành một cái thùng rỗng, tự thực lực đều làm không được, còn nói gì phục hưng, làm sao bây giờ? Được rồi, khác sầu. Thiên tử vỗ vỗ Tuân Úc tay, làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, người đã hết sức. Tuân Úc đánh giá thiên tử, tâm lý càng thêm chua xót. Quả nhiên là khó khăn có thể thành tựu người. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, thiên tử liền từ một cái không dành thế sự thiếu năm trưởng thành sơ hiển minh quân chi tướng. Hắn tự tin rộng rãi, lại bất khuất, không nhiễu. Cho dù là tại dưới tình huống như vậy, y nguyên có thể bảo trì lạc quan. Cho dù là rất bao lâu kinh thế sự tình lão thần cũng làm không được. Đáng tiếc hắn sinh được quá trễ, lại là cái con thứ. Nếu như hắn là trưởng tử, hoặc là lúc trước Hiếu Linh đế phế trưởng lập ấu thành công, cái này tình thế có lẽ sẽ không như thế hỏng bét. Hổ Bí Vương Việt bước nhanh đi tới, khom mình hành lễ, bệ hạ, Ôn Hầu tới, há, mau mời. Thiên tử cười vang nói, Ôn Hầu đến, chúng ta thì có thịt ăn. Hắn vỗ vỗ Tuân Úc bả vai, lệnh quân, khác sầu mi khổ kiểm, có thịt ăn. Tuân Úc muốn phối hợp một chút, nhưng hắn cố gắng thế nào cũng cười không nổi, khó khăn gạt ra một chút nụ cười. Lại so với khóc còn khó coi hơn. Nơi xa có tiếng vó ngựa vang lên, Lữ Bố mang theo Trương Liêu bọn người chạy vội mà tới. Tại phụ cận xuống ngựa, không ra thiên tử sở liệu, Lữ Bố mang đến vừa mới săn đuổi mấy cái giã vật. Có hai cái lộc, một cái nai. Quan trung đại hạn hán, bách tính tứ xuất đào vong, động vật hoang dã lại náo nhiệt lên. Riêng là ăn thịt chó hoang, không ít dân đói thành bọn họ thực vật, từng cái phiêu phì khỏe mạnh, mắt thả lục quang, nhưng Lữ Bố biết thiên tử sẽ không ăn loại kia động vật thịt, vậy tương đương gián tiếp ăn người. Cho nên hắn mỗi lần mang đến đều là dã trĩ hoặc là mi lộc các thứ con mồi. Lần này y nguyên như thế, thiên tử thật cao hứng, phân phó Hổ Bí Lang cầm lấy đi phân giải, chuẩn bị ngao thành canh thịt, cùng quần thần cùng một chỗ hưởng thụ, đánh bữa ăn ngon. Bệ hạ, Nam Dương có tin tức tới. Lữ Bố tại thiên tử trước mặt ngồi xuống, vừa chà lấy tay phía trên máu, vừa nói, Nam Dương sẽ có 300.000 thạch lương vận đến Quan Trung. Nhưng là, Lữ Bố nhìn xem bầu trời tử, tận khả năng che giấu đi chính mình vui vẻ, tôn tướng quân yêu cầu ta toàn bộ hành trình bảo hộ, phòng ngừa có người từ đó chấm mút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?